thì đôi khi những diệu kỳ người yên trở nên vô vị. Em mang tâm tư hơi thấp thương, anh thương em thương thêm bất thường, hương hoa bay trong đêm. Vậy thì hôm nay muốn say, tìm hoài từ xưa đến nay, bản đồ từ đông đến tây, mà chẳng từ đâu anh cứ xoay. Anh đâu hay em chờ mong những gì, mưa bay bay trên cành hoa dã quỳ. Vậy thì hôm nay muốn say, tìm hoài từ xưa đến nay, bản đồ từ đông đến tây, mà chẳng từ đâu anh cứ xoay. Thật ra là em thôi, khát khao về anh em chỉ dám thân thể đôi khi chỉ thân thể.